Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 47. Hai cái huấn luyện viên chiến tranh tới gần Sasuke trong gió, mang theo vài phần nóng rực picture trên gò Vương Tỳ. Cảm giác càng thêm rõ ràng Vương Tỳ bản thân cũng không đáng ghét khiêu chiến. Tuy nói khiêu chiến trong quá trình tràn ngập đủ loại nguy hiểm, nhưng tương tự cũng sẽ khiến người ta tiến bộ, dù sao nhà ấm bên trong là dưỡng không ra đại thụ che. Trời, một cái ưu tú bóng chày tuyển thủ muốn trưởng thành. Trong quá trình này, thế tất liền muốn nghênh tiếp đủ loại khiêu chiến mà Vương Tỳ sở dĩ không có lựa chọn ở lại Đài Loan, mà là bước lên tha hương nơi đất khách quê người thổ địa. Chính là muốn khiêu chiến chính mình cực hạn gặp phải cường địch. Sau đó chiến thắng cường địch, hắn tin tưởng chính mình trong quá trình này nhất định sẽ trưởng thành càng nhiều. Lúc trước từ chối cái khác hào môn đội ngũ mời, lựa chọn gia nhập Seido Cao Trung, cũng là bởi vì Seido Cao Trung đối với Picture tới nói mới là tối nghiêm khắc địa phương. Nhìn Sawamura Aizun ném bóng sau khi, hắn kiên định hơn quyết tâm muốn ở Seido Cao Trung chiến thắng Đại Ma Vương. Nguyên bản hắn cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, coi như không thể ở trong thời gian ngắn bên trong chiến thắng Sawamura Aizun, đoạt được Seido Cao Trung A Picture vị trí trước tiên, trở thành Seido Cao Trung thay phiên Picture cũng nên không có vấn đề gì mới đúng. Trong quá trình này, hắn còn thật không có đem cái khác cao trung đối thủ để ở trong lòng. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là Sawamura. Không nghĩ tới, này cái quốc gia cao trung bóng chày thực lực trình độ dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hắn không phải không biết Yakushi cao trung hiện tại thanh thế phi thường đáng sợ, có thể lại đáng sợ thì lại làm sao? Chẳng lẽ Yakushi cao trung vẫn đúng là có thể cùng tuyển thủ bóng chày đánh đồng với nhau sao? Hắn lúc trước đều có thể khiêu chiến tuyển thủ nhà nghề. Yakushi cao trung như vậy đối thủ, càng là điều chắc chắn. Đây là Vương Tỳ tối nguyên bản ý nghĩ, lấy hắn ở trung học thời đại đạt được thành tích, có ý nghĩ như thế, đúng là không có chút nào ngạc nhiên vô địch thế giới Picture. Cùng năm linh tuyển thủ, người số một nếu như ngay cả điểm ấy ngạo khí đều không có, Vương Tỳ cảm giác mình đều xin lỗi cùng chính mình cùng thời đại tuyển thủ. Không nghĩ tới ngẩng đầu lên, nhìn đi tới chàng Yakushi cao trung đập thứ sáu Vương Tỳ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Trước hắn đã bị Todoroki Raichi đánh ra một nhánh Homerun, tiếp theo ở phản ứng lại trước lại bị Sanada bắt hít, tổng điểm thi đấu 2-0. Trên sân thế cuộc hai người ao, runner ở goal 2 trước nguyên bản thiện hít dài bóng thẳng Sanada. Ở vừa đánh bóng trong quá trình, nhưng chút nào dùng bóng thẳng ý tứ đều không có, hắn thứ nhất cầu liền vung chày. Hơn nữa nhắm vào chính là Vương Tỳ breaking ball. Vương Tỳ ánh mắt trở nên thâm thúy, vào lúc này hắn càng thêm rõ ràng ý thức được Yakushi cao trung đến tột cùng là một cái ra sao đội ngũ. Trước mặt hắn đối thủ lại là những người nào? Bọn họ mỗi một cái đều không thể khinh thường. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cũng không có đánh ra thay đổi người ám hiệu. Nói cách khác, tạm thời hắn vẫn là hy vọng mình có thể nâng lên đến trong lòng né qua một tia vui mừng. Vương Tỳ trái tim bên trong dòng máu lao nhanh không thôi. Khiêu chiến, khiêu chiến, chỉ có khiêu chiến hắn có thể làm cho mình gia tốc trưởng thành. Tuy nói trước mắt tình cảnh này là Vương Tỳ trước xưa nay chưa từng dự liệu được, nhưng này không chút nào gây trở ngại. Hắn đón lấy đấu trí kéo dài khoảng cách, Vương Tỳ quả đoán đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném ra, đến liên tục bị đánh ra Homerun cùng hit. Lẽ ra Picture trong lòng bao nhiêu đều nên có chút thầm nói mới đúng, có thể Vương Tỳ trên người hoàn toàn không có hắn ném bóng thời điểm, động tác trôi chảy, xem không ra bất kỳ ngưng trệ. thật giống từ sa mạc chi ưng bên trong đột nhiên đánh ra đến viên đạn. Vương Tỳ ném bóng khiến người ta không ứng phó kịp. Yakushi cao trung batter cau mày, sắc mặt có mấy phần chần chờ, có điều hắn vẫn là kiên quyết đem chày vung vẩy đi ra ngoài dùng bọn họ huấn luyện viên Todoroki Raizo tới. Nói, trước mắt loại cục diện này, bọn họ kỳ thực đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ cần không muốn diệt vong, cũng chỉ có thể chống lại còn có cơ hội. Một khi từ bỏ, hết thảy tất cả liền tất cả đều kết thúc, đánh ra đi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới. Cao cao bay lên cát trơ vị trí Ono, đứng lên đến hướng về trước đi mấy bước, vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, cái này ao, không có bất kỳ nghi vấn ba ao, công thủ trao đổi làm mất đi hai điểm sau khi, Vương Tỳ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ hiệp một thành công. Bảo vệ hiệp một Vương Tỳ sắc mặt nhưng không chút nào chuyển biến tốt, tùng thực lực của đối thủ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Yakushi cao trung đập thứ 6. Lúc trước Seido cao trung tổng kết tư liệu thời điểm, rõ ràng không cái gì ấn tượng, không có ấn tượng. Nói cách khác thực lực của đối phương nên cũng không phải đặc biệt xuất chúng mới đúng, nhưng hắn. Nhưng lần thứ nhất đánh thời điểm, liền đánh chúng rồi. Zairobo Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Trên mặt không nhìn ra hỉ nộ làm mất đi hai điểm Vương Tỳ. Một mặt hổ thẹn hắn há miệng, muốn nói điểm gì, cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Mở miệng, có thể cùng đối phương đập thứ tư chính diện quyết đấu. Không úy kỵ tí nào này rất tốt. Kataoka huấn luyện viên cũng không có trách cứ. Trái lại mở miệng nói rằng Vương Tỳ kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn còn tưởng rằng huấn luyện viên nhất định sẽ tức giận. Dù sao nếu như không phải hắn cố chấp tách ra cùng Todoroki Raichi quyết đấu, kết quả rất khả năng đi ngươi con đường của chính mình. Không cần lo người khác là nghĩ như thế nào, Kataoka thật giống có thể nhìn thấu Vương Tỳ nội tâm. Như thế, mở miệng nói rằng huấn luyện viên. Vương Tỳ đều sắp cảm động khóc, chính là trước hắn huấn luyện viên đối với hắn cũng không có tốt như vậy, một khi tùy hứng cũng là sẽ bị phê. Không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên là người như vậy. Ba hiệp trong vòng, ba điểm qua ba hiệp, một khi thế cuộc bất lợi, ta cũng có thể đem ngươi đổi lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kataoka huấn luyện viên ngự khí rất nhu hòa, Vương Tỳ trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, hắn bản năng không muốn đem vừa picture khâu nhường ra đi, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng rõ ràng Kataoka huấn luyện viên như thế sắp xếp dụng ý ba điểm. Cái này thua điểm ở Seido cao trung tầm bắn bên trong phạm vi. Một khi thua điểm vượt qua Seido cao trung muốn đoạt về tới là rất khó, ngoài ra còn có một chút Seido cao trung muốn đem điểm đoạt về đến cũng là cần thời gian, không phải nói lên môi đụng vào dưới môi liền có thể đem Yakushi đánh bại, vì lẽ đó mới có ba hiệp hạn chế, phải. Vương Tỳ ánh mắt trở nên kiên định, hắn tuyệt đối sẽ không lại mất một điểm. Nghỉ ngơi trên ghế, Sawamura cùng Miyuki đối diện một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần kinh ngạc. Yakushi cao trung ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong chơi động tác võ thuật, Kataoka huấn luyện viên toàn bộ bị Todoroki Raizo cho tính toán thân là Kataoka huấn luyện viên dưới tay đệ tử đắc ý nhất. Bọn họ đương nhiên biết Kataoka huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhưng bọn họ vốn cho là Kataoka huấn luyện viên coi như có hành động cũng có thể qua mấy hiệp, không nghĩ tới nhanh như vậy. Kataoka đã ở bày ra phản kích hai giới Koshien trải qua. Xem ra có thành tựu trường không chỉ có riêng là Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Bao quát Kataoka huấn luyện viên đều có tiến bộ không ít, sân bóng chày lên. Cơ hội chớp mắt là qua nếu như không có nắm ở thời cơ thích hợp nhất. lựa chọn thích hợp nhất chiến thuật vậy còn không như vừa bắt đầu liền trực tiếp hỏa lực toàn mở, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng. Kataoka huấn luyện viên hiện tại cách làm liền cùng cái này tương tự, hắn không chắc chắn tuyển ra thời cơ tốt nhất cùng chiến thuật, vì lẽ đó hắn cũng tất nhiên không thể nghĩ đến. Căn bản liền không cho Yakushi cơ hội, nếu như không phải vì này điểm ra mặt, hắn liền trực tiếp cử đi toàn bộ chủ lực, đương nhiên. Làm như vậy cũng không được. Rất khả năng đó mới là Yakushi cao trung chân chính dụng tâm hiểm ác, để Seido hoàn toàn bại lộ ở đèn pha dưới. Phải biết hiện tại Jingu sân bóng trên thính phòng ngồi không chỉ có riêng là hai chi đội bóng người ủng hộ cùng fan, còn có đến điều tra tình báo cái khác. Hào môn Kataoka huấn luyện viên bắt đầu chuẩn bị hành động. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo cũng không nhàn rỗi, dẫn trước đã tới tay. Đón lấy chính là quả cầu tuyết, đem chúng ta ưu thế mở rộng đi. Chúng tiểu nhân, Todoroki Raizo thật giống như từ trên núi hạ xuống đại tướng cướp. Dao động dưới tay hắn các đệ tử cố gắng hưởng thụ thi đấu. Ở Todoroki Raizo ân cần giáo dục dưới, Yakushi cao trung tuyển thủ từng cái thật giống như cùng như là phát điên. Cùng Seido cao trung dây dưa lên bọn họ phòng thủ, bày ra tương đương dày đặc, xem ra không có chút nào cho Seido cao trung các tuyển thủ ban cơ hội. Sở dĩ sẽ như vậy, đương nhiên là nhân vì là bọn họ đối thủ Kuramochi Yuichi. Hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung 9 cái chủ lực lên sân 5 cái, Kuramochi chính là một người trong đó lâm lên sân trước. Kuramochi nhìn Vương Tỳ một mặt hạ tiểu vẻ mặt, tầng tầng vỗ xuống bờ vai của hắn, tiểu tử, đừng cúi đầu ủ rũ, ngươi chỉ cần nghĩ đón lấy giải quyết thế nào batter là tốt rồi, cho tới điểm chúng ta sẽ cho ngươi đoạt về đến, nếu như đối thủ là Sanada Sanpei. Kuramochi còn thật không dám như thế đảm nhiệm nhiều việc, Sanada tiếng tăm tuy rằng không có Sawamura, Narumiya mây hiển hách, nhưng thực lực là hàng thật đúng giá, coi như Kuramochi hôm nay đã sớm kinh vượt xa quá khứ, hắn cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc đoạt về điểm số. Câu nói như thế này, nhưng đối thủ là Mishima liền không giống nhau. Mishima tính cái kia hành a. Nếu như là so với đánh bóng thực lực, Kuramochi đối với Mishima khả năng còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng muốn nói đến ném bóng, hắn vẫn đúng là không hàm hồ. Đứng lên batter box sau khi, Kuramochi tràn đầy phấn khởi làm dáng, bày ra khả năng ban tư thái quản chi. Yakushi biết rõ Kuramochi hiện tại là phô trương thanh thế, Yakushi cao trung cát chơ nhóm cũng không dám thật sự lùi lại, vạn nhất là thật sự đây. Vạn nhất Kuramochi là thật sự cướp gôn, đến thời điểm trách nhiệm ai phủ. Vì lẽ đó quản chi biết người này không thể thật sự ban, Yakushi cao trung cát chơ cũng không dám thư giãn, ha ha. Picture trên gò Mishima cười tùy ý, liều lĩnh giấc mộng của hắn chính là trở thành Yakushi cao trung A pitcher cùng đập thứ tư. Hiện tại mặc dù cách đập thứ tư còn có đoạn khoảng cách, nhưng cũng đã thành starting pitcher, cũng coi như là đi tới một bước nhỏ. Bước kế tiếp chính là thay vào đó, sau đó đem Todoroki Raichi từ đập thứ tư vị trí rơi hạ xuống, trong đầu não bù ra hình ảnh như vậy. Ngẫm lại vẫn đúng là khiến người ta hơi nhỏ kích động đây. Mishima ánh mắt biến hưng phấn, ném bóng cũng là bừa bãi rất vèo. Mishima ném bóng thật giống như dã man sinh trưởng lên thực vật như thế, xem ra trúc chắc nhưng cũng phi thường có tính dai, muốn đánh ra đi vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng, có chút tài năng. Đối với này Kuramochi cũng phi thường tán thành, đối phương ném bóng xác thực rất có uy hiếp. Nếu như là trước đây, hắn còn thật không dễ dàng đánh ra đi thế. Nhưng hiện tại, qua đoạn thời gian đó, ta cũng không có tại chỗ đạp bước a. Đông Hiết Kỳ, không thể đá thi đấu, chỉ có thể làm các loại luyện tập trước thời điểm. Kuramochi cũng cảm giác phi thường khô khan thế nhưng năm ngoái. Hắn nhưng không có như vậy, cảm giác như thế nào đi nữa khô khan. Cũng là cuối cùng một năm hắn cực kỳ quý trọng mỗi một ngày trước trả giá nỗ lực. Hiện tại cũng đến thu hoạch mùa cảm tạ Yuki người. Tiểu Hách hùng hồn khen thưởng tân một tháng. Cầu vé tháng, đề cử, click, thu gom, đặt mua hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.